Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 59, 59, quảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh Hạ Đông Quân càng xa càng tốt. Vì quá sợ nên không có thời gian rót thêm tách mới. Nhanh chóng đứng lên rồi từ khi nào đã đến bên cạnh hắn. Kiều Uyển Nhi cười gượng gạo. Trà này không tồi đâu. Anh uống thử đi. Hắn nhìn tách trà. Sau đó lại cắm đầu vào máy tính. Hừ. Kiều Uyển Nhi không tin vào mắt mình. Suýt chút thì cô khinh bỉ cười thành tiếng. Tôi đây có ý tốt. Tuy động cơ thì không hoàn toàn là thiện chí nhưng ít ra dù không thích uống. Không nói câu cảm ơn thì cũng đừng có làm ra cái vẻ mặt đó chứ. Hừ gì mà hừ. Tôi đây làm gì nợ anh à. Kiều Uyển Nhi cười công nghiệp. Cô nhanh chóng xoay người rời đi và ném lại cho hắn một câu. Chỗ ngồi của tôi đã sắp xếp xong thì tôi xin phép. Alex ngồi ở trên sofa. Đợi cô đi ra ngoài liền nói với hắn. Thấy tôi và em dâu nói chuyện nên cậu ghen à? Có cần thiết phải làm chuyện thừa thải vậy không hả? Đương nhiên hắn biết điều này thật trẻ con. Nhưng trong lòng vừa ghen ăn tức ở vừa thấy khó chịu. Cảm thấy bản thân thực sự chẳng làm được gì. Chỉ nhìn thấy cô liền căng thẳng. Chẳng làm được gì nữa. Nhìn ra bên ngoài thấy cô sắp xếp lại tài liệu. Dáng vẻ động lòng không thể rời mắt. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên. Lục Nghiên Dương nghe máy. Hạ Đông Quân ở trong phòng không được bao lâu thì đã đi ra ngoài. Anh đi đến bên cạnh Kiều Uyển Nhi. Cười nói. Người bạn này của tôi từ khi sinh ra thì gương mặt đã như vậy. Cô đừng để trong lòng. Ừ, anh định rời đi nhưng khựng lại. Đột ngột hỏi thêm. Chẳng lẽ cô không cảm thấy hắn đối với cô? Kiều Uyển Nhi chậm rãi đưa ánh mắt lạnh nhạt lên nhìn anh, như thể đang muốn nói giữa họ thì có thể có gì. Hạ Đông Quân không nói nữa. Dù sao tình cảm là chuyện của hai người, anh có ý tốt nhưng nói quá nhiều thì đôi khi sẽ phản tác dụng. Quả thực như vậy, dù anh có nói thì cô cũng sẽ nghĩ vì anh là bạn thân của hắn, nói tốt cho hắn là điều đương nhiên. Hôm nay là ngày đầu tiên, công việc không nhiều, chỉ sắp xếp lại giấy tờ và xem vài thư mục trên máy tính. Không phải làm văn phòng rất bận rộn hay sao, nhưng cô cứ nhàn hạ thế nào ấy. Giờ cơm trưa, nhìn người trong phòng vẫn đang làm việc, cô mặc kệ, đi xuống căng tin xem thử có gì ngon. Mời hắn dùng cơm, cho tôi xin đi, đằng nào cũng sẽ thấy được gương mặt như đang muốn xiết nhà tịch thu đất đai. Đừng có mong là hắn sẽ mỉm cười rồi nói. Được, đi dọc ngoài hành lang. 10 người thì đã hết 9 người thì thầm sau lưng. Cô đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhưng suy di tính lại vẫn cảm thấy nếu sau này ly hôn thì điều phải chịu còn áp lực hơn thế này nhiều. Nhìn thì có vẻ đáng sợ. Nhưng đây là cơ hội tốt để cô tập thích nghi. Cố gắng giao thiệp với nhiều người sẽ giúp ích được cho tương lai sau này hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc niềm nở, sẽ bị cho là giả tạo, cư xử bình thường là được. Kiều Uyển Nhi vẫn duy trì mục đích ban đầu, đến căng tin dùng bữa, có ai bắt chuyện thì cô sẽ mỉm cười chào hỏi. Thức ăn ở nơi này khá ngon, lại nhiều dinh dưỡng. Khi ăn xong và trở về nơi làm việc thì cô vẫn thấy cái người kia cắm mặt vào máy tính. Không ăn có thể chịu được sao? Làm cô nhớ đến diễn biến của một bộ phim tình cảm lãng mạn. Theo kịch bản, nam chính lạnh lùng không thích người lạ sẽ bỏ qua bữa cơm trưa. Nữ chính ấm áp dù biết sẽ bị mắng chửi nhưng vẫn cố gắng đem đến một phần thức ăn cho nam chính và khuyên anh hãy quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Nam chủ tất nhiên bị sự quan tâm thật lòng đó làm cho cảm động. Một câu chuyện tình yêu chỉ có trong phim. Kiều Uyển Nhi cười cợt rồi lắc đầu. Dạo gần đây xem ra cuộc sống quá thảnh thơi nên đã xem không ít các bộ phim cầu huyết. Bị tiêm nhiễm không ít những thứ xến xúa. Giờ làm việc không được xem điện thoại quá nhiều. Cô cũng sợ ảnh hưởng đến sự tập trung nên cũng hạn chế và cài đặt sang chế độ im lặng. Nhưng điện thoại vẫn báo sáng liên tục. Cách chương.